Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 330. Cổ Trung là cái rất lãnh tĩnh người. Hắn não tử xoay chuyển rất nhanh. Muốn từ trong miệng hắn moi ra lời nói thật đến đơn giản khó càng thêm khó. Càng quan trọng hơn là, hắn thường xuyên giả bộ như thẳng thắn, giao phó một đồng lớn có không có. Sau đó cho ngươi đi từng tái xác nhận, chờ ngươi phát hiện hắn là nói láo lúc, hắn đã vừa chuẩn bị tốt một bộ khác lý do thoái thác chờ ngươi. Cho nên tại lần thứ ba thẩm vấn Cổ Trung trước đó, chúng ta ba sớm thương nghị thẩm vấn phương án, rất đơn giản a. Hoa Man khi đó còn cà lơ phất phơ dáng vẻ, hắn không phải đầu tỉnh táo sao, vậy liền để hắn nhiều kích động. Đừng để hắn tỉnh táo lại không được sao? Lâm Anh cười, tán đồng đạo, thẩm lão sư nói đúng. Bất quá, cũng muốn coi trọng thay đổi rất nhanh. Trước hết để cho hắn tự cho là đắc kế. Một mực tại dựa theo tự mình tiết tấu đến. Sau đó đột nhiên đả kích hắn. Để hắn loạn lòng người tái phát hỏi vấn đề mấu chốt. Hai người đây là đừng có lại đem người. Kích thích điên rồi. Kích thích hắn một chút không oan. Hắn mấy ngày nay nói láo hết bài này đến bài khác. Người trong đội đều nhanh chạy chân gãy. Lâm Anh nói, cho nên, làm Cổ Trung biết được mình bị cho vay nặng lãi lừa gạt. Sau đó cảm xúc kích động thời điểm. Hai nữ nhân này mới ngươi hô ta ứng. Trực tiếp kiểm tra khóa vấn đề ném đến trước mặt hắn. Nói đi, Lâm Anh tựa hồ mò tới hắn mạch môn. Tiếp tục chọc giận hắn nói, ngươi một chút kia tính toán, ngay cả Cao Đông Ninh đều có thể đem ngươi đùa bỡn xoay quanh. Hay là thành thành thật thật nói a, các ngươi đã đều sờ đến chứng cớ, cái kia còn hỏi ta làm cái gì? Cổ Trung càng thêm kích động lên, nha, làm gì nôn nóng như vậy? Canh giờ vừa đến, gấp cũng vô hiệu. Hoa Man cũng bắt đầu bổ đao nàng thế mà còn học được gieo vần chân. Các người cũng tìm tới lão điều sao? Cổ Trung còn không hết hy vọng. Còn tại thăm dò tính địa hỏi. Hắn không phải cũng bị ngươi giết sao? Lâm Anh trực tiếp đem bóng đá trở về. A, Cổ Trung từ trong lồng ngực phát ra thở dài một tiếng. Ta nghe được. Hắn đã hoàn toàn dao động. Tốt a. Ta lúc đầu cũng không muốn để Khúc Giang thay ta đọc cái này nổi. Tuy nhiên hắn đã chết. Cổ Trung vừa nhắc tới tự mình hảo bằng hữu, vành mắt vừa đỏ. Không sai, Cao Đông Ninh tuy nhiên lãnh huyết. Nhưng hắn nói đúng, hiện tại xã hội này, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, thậm chí không tiếc là bằng hữu trên lưng cách xù nợ nần người. Thật sự là quá ít. Có thể thấy được hai cái này tiểu huynh đệ cảm tình chi sâu. Mà Cổ Trung hẳn là nghe nói Khúc Giang sau khi chết. Mới chán nản địa tìm tới án tự thú a. Hắn khả năng cảm thấy mình sinh hoạt đã mất đi ý nghĩa a. Trong lòng ta đồ sinh cảm khái. Nhưng Hoa Man lại hiển nhiên không có nhiều như vậy tình cảm. Nàng có chút chờ không nổi địa nói. Vậy liền nói một chút đi. Ngươi vì cái gì giết Dược Bình Nhi? Lại là giết thế nào? Còn có lão điểu chết. Đều cùng một chỗ nói tương đối sảng khoái. Coi như ngươi không nói. Chúng ta cũng đã tra rõ ràng. Chúng ta chính là muốn nghe xem. Lâm Anh nói dừng một chút. Xem như muốn nghe xem mưu trí của ngươi lịch trình đi. Đầu tiên là chọc giận. Sau đó vừa mềm hóa đối phương cảm xúc. Lâm Anh đối người cảm xúc nắm chắc thật có như vậy một tay. Cổ Trung giơ tay lên. Hắn sờ về phía trước mặt cái chén. Sau đó uống một hớp nước lớn. Xem bộ dáng là nghĩ thao thao bất tuyệt một phen. Ta sở dĩ giết lão điểu. Là bởi vì hắn muốn cầm ta. Cái gì gọi là áp chế ngươi? Hắn hại hai chúng ta. Ồ, nói một chút. Lâm Anh khích lệ nói. Cổ Trung lúc ấy ký vay tiền hợp đồng, khi hắn đi ra Cao Đông Ninh gian phòng về sau, tuy nhiên nợ nần ép thân, nhưng hắn không biết tại sao lại cảm thấy dễ dàng hơn. Hắn cứu được Khúc Giang, trả ân tình, về sau liền dựa vào tự mình vất vả dốc sức làm đến trả nợ. Bất quá trong một tháng góp đủ 108.000 khối tiền. Coi như làm tặc bắt cóc tống tiền đều rất khó. Đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cổ Trung cũng có thể ý thức được điểm này. Trong lòng của hắn bàn tính là tự mình trước liều mạng dẫy một tháng tiền, đem lỗ thủng tận khả năng bổ sung, sau đó lại chậm chậm mưu toan. Thế nhưng là tiền nơi nào có tốt như vậy dẫy đâu. Có cái tiểu đầu mục một mực mang theo Cổ Trung làm việc. Tên của hắn gọi Tiểu Đáng Tử. Cổ Trung tìm tới hắn, yêu cầu hắn cho mình phái thêm một chút việc, nhiều dẫy ít tiền, huynh đệ xảy ra chuyện, cần dùng gấp tiền, van cầu Đáng Tử ca an bài một chút. Tốt, tiếp hàng dẫy đến nhiều, bất quá phong hiểm cũng lớn. Ngươi đi làm sao? Cổ Trung giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng là đi mang độc, đây chính là đem đầu dịch tại dây lưng quần bên trong mới có khả năng sự tình. Sợ đi, chính là đi đón cô nương, tiếp một chuyến có cái mấy ngàn khối. Đáng Tử nói, còn có kiếm tiền càng nhiều việc sao? Nếu không ngươi đi hộp đêm làm nghiêu lang, nếu là hầu hạ thật tốt, gặp được cái phú bà thưởng ngươi 1-2 vạn cũng có khả năng. Cổ Trung cúi đầu nhìn xem tự mình thân thể nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu, chỉ gặp Tiểu Đáng Tử cũng đang ngó chừng hắn cười ha ha. Liền ngươi kia mấy cục xương, nếu là gặp được cái mập đại thẩm, đặt mông là có thể đem ngươi làm bệnh liệt nửa người, ngươi vẫn là đi tiếp hàng đi. Cứ như vậy, Cổ Trung so Khúc Giang sớm hơn tiến vào tiếp hàng cái này nghề. Tại hắn tiếp hàng cô nương bên trong, liền có cái gọi Tiếu Tiếu người. Cái tên này về sau bị hắn lợi dụng, lừa lộc Khâu cảnh sát đỉnh lấy mặt trời. Tại đại dã hoa bên trong ngay cả tìm xong mấy ngày. Tại tiếp hàng thời điểm, Cổ Trung quen biết một cái gọi Lão Điểu người. Hắn là cái lưu manh, ngẫu nhiên ra tiếp điểm nhi việc, duy trì một chút sinh kế. Một tới hai đi, Lão Điểu biết Cổ Trung tâm sự. Người muốn dựa vào tiếp hàng còn vay nặng lãi, nằm mơ đâu. Hắn chế giễu Cổ Trung nói, vậy làm sao bây giờ? Ta có ý kiến hay, nhưng một lát tìm không thấy hợp tác thích hợp, ngươi có muốn hay không làm? Lão Điểu theo Cổ Trung giao ngọn nguồn, nguyên lai hắn đã sớm để mắt tới một người. Người này gọi Dược Bình Nhi, là mỗi tháng thay Kim Mãn Sơn thu Tô Tử ra ngoài an toàn cân nhắc. Kim Mãn Sơn không dám để cho phía dưới các tiểu thư chuyển khoản. Hắn mỗi tháng đều ký sổ, sau đó phái Dược Bình Nhi đi thu tiền mặt, một chuyến đoán chừng có mấy chục vạn. Lão Điểu theo Cổ Trung nói, Lão Điểu kế hoạch là lợi dụng Dược Bình Nhi mê rượu khuyết điểm, đem hắn dẫn tới Cổ Trung bọn hắn tiếp hàng, mã phòng, sau đó đoạt tiền. Người đâu? Cổ Trung hỏi. Người đánh bất tỉnh ném trong sông, tên kia chấn ngày say mơ màng. Người khác đều cho là hắn là uống say trượt chân rơi xuống nước đâu. Thế nào, làm không làm? Một chuyến mấy chục vạn, chú cháu mình chia 4-6, tiền dụ hoặc quá lớn, mà lại bọn hắn giành được tiền vốn cũng không phải là từ thiện, đều là chút không rõ lai lịch tiền. Kim Mãn Sơn cũng không dám lộ ra, bởi vì một khi bị cảnh sát để mắt tới, xui xẻo chính là chính hắn. Bất quá, nhất đả động Cổ Trung là Lão Điểu làm cái tương đương kín đáo kế hoạch, mà lại Lão Điểu là thật thi cái này kế hoạch, thường xuyên chạy Kim Lão Đại nơi này làm thuê, đem trọn bộ tình huống đều mò được thuộc lòng. Lão Điểu đem cái này kế hoạch gọi là tấm gương. Hắn lợi dụng bóng điện tử nhà máy cư xá nhất khu cùng nhị khu cảnh vật chung quanh tương tự đặc điểm. Tại nhị khu thuê cái tầng hầm, tạo thành theo nhất khu giống nhau như đúc dáng vẻ trong cùng một lúc. Đem Dược Bình Nhi lừa gạt đến nhất khu tầng hầm đi. Mà nhị khu bên kia lại an bài tân thủ là một trận tiếp hàng. Dạng này Kim lão đại người dù cho phát hiện Dược Bình Nhi đã từng tới cư xá, cũng không cùng hoài nghi chúng ta. Bởi vì đến lúc đó có người làm chứng chúng ta ngay tại mã phòng. Coi như truy tra xuống dưới, bọn hắn cũng không nghĩ ra có hai cái mã phòng tại. Rượu không ổn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.